bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh điên sao, bình tĩnh lại đi. Tôi không đánh anh, tôi cần nghe giải thích. Nó nhàn nhạt nói và ngồi xuống bộ ghế đối diện anh. Anh ngạc nhiên khi nghe nó nói nhưng hiểu ra vấn đề, anh ngồi lại ghế và kể lại mọi việc. Quay lại tầm một tuần trước, hôm đó anh đi WC, đang rửa tay thì anh nghe tiếng nói vọng lại bên WC nữ. Tụi bay thấy anh hữu bên 11A2 như thế nào? Xinh trai không? Giọng mi, ừ đẹp, rất lãng tử, tao không ngờ lại có người đẹp như vậy đấy. Tao nghĩ cho có ảnh mạng mới đẹp vậy, thế mà ngoài đời có thật mày nhỉ? Bạn mi phấn khích, ờ đẹp thật, nhưng, ảnh có người yêu rồi. À, hình như là bê guôi yêu cũ của cha bảo đó. Một giọng nói khác vang lên. Vậy à, tiếc nhỉ? Người kia ra vẻ tiếc lối. Hư vậy sao? Nhưng với tao thì đó là chuyện bình thường. Trước cha bảo yêu nó như vậy tao còn cướp được, huống gì là bây giờ? Tao xinh hơn con nhỏ đó, giàu hơn nữa. Chắc không, thì chả có anh nào không đổ trước tao cả. Mi tự tin, gớm, bớt tự kỷ đi con điên. Mày nghĩ anh hữu dễ lừa như cha bảo ý, ông ý yêu con nhỏ đó nhiều hơn cha bảo nhà mày nhiều. Trước cha bảo chỉ yêu chơi bời với nó thôi chứ có thật đâu lấy đâu mày trả cướp dễ dàng. Bạn mi thẳng thừng dập tắt hy vọng. Phải đó, tao thấy anh thành ý cũng đẹp mà. Còn đẹp nhất nhóm luôn ý, nhưng mỗi tội anh ý lạnh quá. Tao nhắn tin trên Face không trả lời mới buồn. Bạn tiếp theo nói tiếc rẻ ấm ức. Nói như mày anh Lộc không đẹp. Nói tóm lại lớp đó toàn trai xin gái đẹp thôi. Tao thấy anh nào cũng đẹp. Anh Thắng, anh Hùng, anh Trường, Trưởng Sâm. Ôi toàn trai đẹp, người kia long lanh mơ mộng kề. Tụi bay thôi đi, tao thích anh hữu lên tao sẽ cướp bằng được. Mà tao không biết sao lại ghét con Thủy thế không biết. Chỉ muốn cướp mọi thứ của nó. Ê tụi bay nghĩ cách cho tao. Mi lên tiếng, cách gì, đám bạn chả hiểu, cách nào để anh hữu yêu tao và bỏ con nhỏ đó. Mi, xem nào, à hay mày thuê hay nhờ anh nào của mày ý bắt cóc nó rồi làm nhục nó thì nó tự thấy không xứng với anh hữu và nói chia tay. Vậy là mày có cơ hội, tao nghe nói nhỏ đó với đám bạn nó giữ kỹ lắm. Cô bạn lên tiếng với ý kiến của mình, ờ con này khá, được đấy nhỉ, ha ha, Mi sướng điên, ờ nhưng mà còn ông bảo của mày thì sao? Cô bạn hỏi Mi, bỏ chứ sao, tao ngán rồi he he, Mi rất tỉnh nói ra câu đó. Ừ, chịu mày, thôi lên lớp đi, định ở đây ngửi khí thơ mà, nhỏ bạn, ừ đi thôi, nói rồi cả đâm kéo nhau lên lớp, anh bên phòng khó chịu tức giận tay Lâm chặt thành lắm đấm. Dám làm chuyện xấu xa đó với người con gái anh yêu. Bọn này chán sống rồi, để xem anh làm gì bọn chúng. Rồi anh cũng lên lớp, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch. Tối đó về anh đã tìm nick Face của Mi rồi trả bộ kết bạn làm quen xong anh lân na nói thích Mi, chỉ trong một buổi tối anh đã tán đổ Mi. Mi có vẻ rất dễ dãi, anh muốn gì cũng cho, thậm chí còn cố tình dụ anh nhưng anh phớt lờ mọi thứ, được mấy hôm thì anh rủ Mi đi chơi và Mi đưa anh tới một vũ trường nhỏ nhưng cũng khá đông khách. Mi uống rượu, đập đá chơi si sa tùm lum hết cả khiến anh khó chịu vô cùng, trong cơn mê Mi nói hết sự thật cho anh biết cả việc nhỏ bị xe đụng nhưng nó là người đỡ hộ. Anh lúc đó Lâm chặt tay tức giận định bụng sẽ hất Mi ra rồi tát Mi một phát xong bỏ đi thì lại nghĩ đến cái việc hèn hạ mà bạn ả bày ra cùng anh thì lán lại rồi tán đổ cả hai người bạn của Mi để nhỏ biết cảm giác bị phản bội như thế nào. Anh muốn cho họ một bàn học nhớ đời. Quay lại thực tại, sao anh ngốc thế, thiếu gì cách mà anh phải làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nghe xong thì nhíu mày nói. Anh không biết, lúc đó anh chỉ nghĩ được vậy. Giờ anh phải làm sao đây? Anh vò đầu đau khổ nói, anh biết làm vậy cái Thủy nó tổn thương như nào không? Nó muốn phát cáu, anh không biết, anh nghĩ anh làm việc này nhanh thôi và Thủy sẽ không biết được. Anh đã nghĩ khi xong việc thì anh với Thủy sẽ như trước. Có biết thì giận anh một chút và chịu nghe anh giải thích thì sẽ bình thường trở lại. Nhưng không, Thủy không cần anh nữa, cô ấy bỏ anh thật rồi. Giây phút cô ấy nói không quen biết anh thì tim anh như vỡ vụn, anh đau lắm Linh à, anh phải làm sao đây? Làm sao sống được khi thiếu Thủy, anh yêu Thủy nhiều lắm, anh đau khổ khóc sướt mướt làm nó cũng phải cảm động. Suy nghĩ một chút nó đi lại bên anh nói nhỏ gì đó, anh nghe vậy vui hẳn lên và vọt ngay ra ngoài nhưng bị nó níu lại. Anh đang sốt cao đấy, nghỉ ngơi uống thuốc cho bớt sốt rồi hãng thực hiện kế hoạch. Không, anh khỏe rồi, giờ anh chỉ muốn đi xin lỗi Thủy thôi, anh ổn, nói rồi không để nói thêm câu nào anh chạy đi luôn. Hai đồ ngốc với nhau. Nó thở dài cầm cái điện thoại trên tay xoay xoay rồi nhếch môi cười bí hiểm. Chưa, đến giờ về. Bọn bạn sau khi nhận được tin nhắn của nó nhìn ánh mắt gian tà nhìn Thủy rồi xin phép về trước, nhỏ chả có tâm trạng mà quan tâm mà ú ô mặt xuống bàn khóc. Nhỏ nhớ anh, lo lắng không biết anh bị sao, nhỏ yêu anh. Nhưng, nhỏ cũng rất hận anh, cứ vậy nhỏ gục mặt khóc cho đến lúc trống tan trường. Loay hoay chán ở trong lớp nhỏ mới ra về, ra khỏi lớp thì Tường đã về hết rồi, chán nản nhỏ đi lững thững ra bãi để xe. Đang định lên xe phi về thì trời đỏ mưa, nhíu mày nhỏ nghĩ, mùa đông mà cũng mưa to vậy hả? Nhỏ cứ đứng đó nhìn những hạt mưa mà không hề để ý mưa chỉ có một khoảng gần đó. Bỗng nhỏ thấy chiếc ô dựng gâng đó, không chần chừ nhỏ đi lại cầm lấy để ra về, dù sao giờ cũng trưa rồi nhỏ cũng đói, ngồi đợi tạnh mưa đến bao giờ. Bật ô lên nhỏ ngạc nhiên vô cùng, chết ô mày xanh lá. Đúng màu nhỏ thích, ở những đầu gọng ô là treo những hình mặt cười nhỏ xinh nhìn rất đẹp, mỉm cười quay quay vòng ô để xem hết hình mặt cười, đến cái cuối cùng thì nhỏ lại sụ mặt không chữ nhỏ. Anh xin lỗi, đập vào mắt nhỏ, nhưng thôi kệ, nhỏ cứ cầm ô về cái đã, nhìn rất đẹp và dễ thương mà. Vừa cầm ô ra khỏi lán thì trời tạnh mưa, lạ nhỉ. Lại chả quan tâm nghĩ ngợi lần nữa, nhỏ mỉm cười cầm ô đi về. Nhỏ không biết rằng khi thấy nhỏ cười anh đã vui biết nhường nào. Nhìn nụ cười của nhỏ mà tim anh như đập trở lại, thật ấm, thật dễ chịu. SSSX lạnh quá. Bọn bạn xoa xoa tay than lạnh vì vừa mới nghịch nước, thì xin lỗi đã bắt tội mọi người. Anh áy láy, có gì đâu, đi thực hiện kế hoạch B thôi. Dịu nháy mắt, vậy là cả đám lại kéo nhau đi, nó thì chả cười cũng chả nói, chỉ đi theo thôi, tay xoa xoa rồi đưa lên miệng thổi thổi để làm ấm, bên cạnh thấy vậy Hân liền đưa bàn tay ấm áp của mình ra nắm lấy hai tay nó mép thổi thổi, nhìn rất đẹp trai nha. Nó giật mình trước hành động của hắn, đỏ mặt nó rút tay lại và chạy nhanh lên phía trước, hắn ở sau nhìn nó khẽ mỉm cười, nhìn nó đỏ mặt đáng yêu thật đó hi hi. Nó thì ngại đến chín mặt nhưng không phủ nhận rằng tay hắn rất ấm, và bên hắn, nó, khụ, thấy rất an toàn và ấm áp, khụ, có vẻ nó thích hắn thì phải. Cách chương.